Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924. Không đồng nhất, 3, không trách Ngao Mộc Dương phản ứng quá kích, thiếu niên hai chân thực quá đáng sợ. Từ đầu gối xuống, hắn làn da tựa hồ cũng nát, có nhiều chỗ đen tử, có nhiều chỗ huyết nhục pha tạp. Đầu gối vị trí tựa hồ có thể thấy được trắng hếu xương cốt. Ngao Mộc Dương nhịn không được rên rỉ một tiếng, nói, hắn này làm thế nào? Tạc đạn công kích, trong cơ thể hắn còn có cực kỳ thật nhỏ mảnh đạn cặn. Này tạo thành miệng vết thương vô pháp khép lại cùng tiếp tục chứng viêm. Zertina biểu tình ngưng, trọng nói, trầm mặc Isaac nhanh chóng bắt đầu hành động. Hắn mở ra một cái dương hành lý, từ bên trong lấy ra một bao ống tiêm cùng một ít bình thuốc nhỏ. Chuẩn bị nước muối sinh lý, ta cũng cần trước cho hắn tiến hành gây tê. David, cho ta chuẩn bị đao giải phẫu cùng số 4 cái kẹp. Ta cũng cần vì hắn tiến hành giải phẫu lấy ra mảnh đạn lại tiến hành khâu lại. Vlogger đối với, Hác gia nói, tiên sinh, chúng ta cần muối ăn. Muối ăn có sao? Hác gia vội vàng chạy tới cầm về một túi muối ăn. Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn. Phía trên thậm chí có bên trong muối chế tạo hai chữ. Laura bắt đầu điều chế nước muối sinh lý. Hác gia hỏi, bọn họ muốn làm gì? Ngao Mộc Dương đem Isaac lời truyền ra ngoài. Hác gia kéo lấy Isaac nói chuyện. Loder tiến hành phiên dịch. Thiên. Hắn nói không cần phải thuốc tê. Hắn nói thỉnh đem quý giá thuốc tê bảo tồn hạ xuống. Đứa nhỏ này có thể nhịn được đau đớn. Isaac quả quyết nói, tuyệt đối không được. Thiếu niên vừa cười vừa nói, không cần thuốc tê, thỉnh đem chúng lưu lại a, a thượng đế. Isaac nhịn không được tại ngực vẽ lên thập tự. Thấy vậy có một thanh niên sắc mặt âm trầm xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Ngao Mộc Dương nhanh chóng kéo xuống Isaac tay, thấp giọng nói, làm trên đế xéo đi, các ngươi muốn liều mạng, phải làm trên đế xéo đi, hiểu, Isaac không nói lời nào, hắn đeo lên khẩu trang bắt đầu động thủ, thiếu niên cắn một cây côn gỗ, hai mắt trợn thật lớn, giống như là thiếu dưỡng đồng dạng, một mực ở điên cuồng hô hấp. Thật nhỏ mảnh đạn bị lấy ra. Isaac hai tay rất ổn. Thiếu niên trên đùi thịt nhão đi qua hắn chỉnh lý trở nên thuận mắt rất nhiều. Ngao Mộc Dương không có nhìn nhiều. Thật sự nhìn không được. Chỉnh lý xong miệng vết thương, Isaac lại cho hắn rót vào dược vật cùng vải lên thuốc bột. Thuốc bột hiển nhiên có dừng lại đau tác dụng. Dần dần thiếu niên biểu tình nhìn khá hơn. Toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa, ánh mắt tan rã, nhưng trên mặt còn là treo nụ cười. Ngươi đang cười cái gì? Ngao Mộc Dương nhịn không được hỏi. Thiếu niên cười càng sáng lạn. Hắn thở hổn hển hàm hồ nói. Cảm tạ vận khí tốt. Ta gặp được các ngươi. Cảm tạ, Hác gia đốt một điếu thuốc thơm nhét vào thiếu niên trong miệng. Thiếu niên nhất thời tham lam hút. Năm người tiểu tổ tiếp tục hành động, lại cho khác một thanh niên tiến hành trị liệu. Đồng dạng, thanh niên kia cũng là hai chân xảy ra vấn đề. Nơi này mấy người hiển nhiên đều là chân bị tạc tổn thương. Ngao Mộc Dương nhịn không được hỏi, bọn họ là từ dưới chiến trường tới sao? Hác gia nói, không, bọn họ là một hồi kinh khủng tập kích người sống sót. Nhiều cây dâu lão đại mang bọn ta đem bọn họ cứu về. Khá tốt gặp được bác sĩ. Bằng không chúng ta muốn chính là nhìn bọn họ chết đi mà thôi. Chữa bệnh đổi tận chức tận trách. Ngao Mộc Dương bọn họ đi an toàn phòng đợi đến buổi chiều. Để giải địa phương tình huống cùng Hải Dương hoàn cảnh. Trở ra lúc sau đã ban đêm muộn. Lầu số 2 đèn trước quang sáng như tuyết. Một máy phát điện tại oanh oanh rít gào, chữa bệnh đội mồ hôi đầm đìa bận việc, không ngừng có bệnh nhân bị đưa tới. Thấy được hắn, Justina lau lau tay đi tới nói, chúng ta mang dược vật không đủ. Ngao Mộc Dương nói, xin lỗi, chúng ta vô pháp cung cấp trợ giúp. Giờ Tina hai mắt vô thần nhìn về phía bầu trời đêm, nói, dù ai cũng không cách nào cung cấp trợ giúp, chỉ có Thượng Đế cùng Ala có thể cứu bọn họ. Trước khi đến chúng ta rõ ràng qua quốc gia này, cho rằng đã làm tốt chuẩn bị. Kết quả, hiện tại chúng ta minh bạch chính mình chuẩn bị xa xa chưa đủ. Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể đưa cho cô nương một chén nước nói. Các ngươi đã làm rất tốt. Giờ Tina lắc đầu nói, vẫn không đủ. Bông tê biến thành hôm nay bộ dáng. Chánh phủ chúng ta có rất lớn trách nhiệm. Nguyện chúng ta với tư cách là có thể giảm bớt tội khác ác. Nói đến đây, nàng đột nhiên chuyển giọng. Các ngươi là một chi nghĩa quân sao? Nếu như các ngươi là nghĩa quân, chúng ta nguyện ý làm quân y, nguyện ý đem hết toàn lực giúp đỡ các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể nghĩ biện pháp thống nhất quốc gia này. Ngao Mộc Dương nhịn không được, cười lên. Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường mà thôi. Clover vẻ mặt mỏi mệt đi tới. Ngao Mộc Dương cũng đưa cho hắn một chén nước. Một ngụm uống hạ trong chén nước. Clover chỉ vào cái thứ nhất cứu chữa thiếu niên nói. Hắc, các ngươi chú ý tới mà. Cái đứa bé kia một mực ở cười. Hắn vì cái gì đang cười? Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói. Xin lỗi, ta không rõ ràng lắm. Trên thực tế ta theo chân bọn họ cũng không quen thuộc. Floden nói, ta đi hỏi qua hắn. Hắn nói hắn tại vui mừng chính mình vận khí tốt. Giớ Sena cười khổ nói, vận khí tốt, thiên, đây là ta năm nay nghe qua tàn khốc nhất cười đều. Nếu như ta tao ngộ như cái kia dạng, ta nghĩ ta đã tan vỡ. Ta mới đầu cũng là nghĩ như vậy. Nhưng ta cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm hắn nói cho ta biết. Cha mẹ của hắn, hai cái tỷ tỷ, hai cái đệ đệ, đều chết ở một lần sợ tập kích bên trong. Hắn sống sót, mà còn gặp được bác sĩ. Hắn cho rằng này đã đầy đủ để cho hắn thỏa mãn. Đầy đủ để cho hắn vui vẻ. Ba người trầm mặc xuống. Floder thối rồi nói ra. Đằng sau chúng ta về nước. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem đứa nhỏ này mang về. Hắn có thể tại như vậy trong hoàn cảnh như cũ bảo trì lạc quan. Điều này nói rõ hắn là cái không nổi hài tử. Như vậy người không nên không có tiếng tăm gì như một mảnh con chuột đồng dạng chết ở không ai biết. Trong góc, hắn sẽ có quang minh con đường phía trước. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Thượng Đế phù hộ ngươi. Nơi này không phải không có thể nói Thượng Đế sao? Giớ Sena hỏi, Ngao Mộc Dương nói, vâng, nhưng ta kính trọng các ngươi. Gặp lại, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt không phải là tại quốc gia này. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Giớ Sena truy đuổi đi lên nói, uy, tiểu nhị, ngươi và những người khác không đồng nhất. Ngươi cùng nơi này không hợp nhau. Ngươi biết không? Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, lập tức hỏi, đây là ý gì? Giớ Sena mỉm cười cười nói, ta không rõ ràng lắm nên nói như thế nào. Tóm lại, ngươi cùng người ở đây bất đồng, ta càng là với ngươi cùng người ở đây tiếp xúc, càng cảm thấy không đồng nhất. Ví dụ như ngươi càng ưa thích thuyết pháp lời nói, ngươi ánh mắt càng ôn hòa, trên người của ngươi có một loại dương quang cảm giác. Nói ngắn lại, ta cảm thấy cho ngươi không đồng nhất. Ngao Mộc Dương nói, có lẽ ngươi cảm giác sai. Hắn nhanh chóng rời đi, sau đó khuyên bảo sau này mình nhất định phải ít nói chuyện. Giớ Sina là một tương đối đơn thuần bác sĩ, có thể nàng cũng có thể nhìn ra chính mình có vấn đề. Kia nói rõ chính mình che giấu năng lực quá kém. Khá tốt, hắn không cần như thế nào tiếp xúc người. Này sống thuộc về Tô Lực, hắn và Hắc Long muốn cứ duy trì như vậy là được tại nửa đêm rời bến làm việc. Hải lý ít người, có thể phát hiện hắn dị thường người lại càng ít. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.